Chương 7, ma nhờ nhất vũ em hệ thống, cầu thu gom. Không thể không nói ủ trí hạ hải trước linh cảm là chính xác, hổ cả bên trong phòng làm việc, xạ rủ tổ bị hai tay dựa vào trên bàn làm việc, trước mặt hắn đã tờ một cái thủy tinh trong suốt cầu. Theo quả cầu thủy tinh truyền tới hình ảnh, chính thức hiện tại ủ rủ mạ kỷ cờ tỷ nạ tự giới thiệu mình hiện trường. Kính viễn vọng thuật không chỉ có thể thu được hiện trường hình ảnh, cũng có thể tiếp thu được hiện trường âm thanh. Không biết có thể hay không tiếp thu đến âm thanh, tác giả ta coi như có thể tiếp thu được. Nay cho ăn, lão giả, ngươi gọi ta tới, chính là muốn xem cái này tân sinh tự giới thiệu mình sao? Đứng ở trước mặt hắn tóc vàng mỹ nhân mang theo bất mãn nói. Một vị tuổi trẻ thiếu nữ, thiển hoàng đuôi ngựa khi theo gió tung bay. Bắt mắt nhất chính là na nở dê trên trán có một cái màu tím hình thoi dấu ấn, mang theo khắc mẹ ẩy cảm, có giống như vực sâu, làm người khác chú ý na nở dê ăn mặc rộng rãi màu xanh lục áo khoác, lúc đó lại hoàn toàn không che giấu được na nở dê hù ô nóng nảy vóc người, na nở dê to lớn ép hoang phòng. Ở rộng rãi áo khoác hạ xuống, dường như vô cùng sống động. Na nở dê còn buồn ngủ, ngáp một cái, cả người không cảm thấy mang tới một chút uy nghiêm, sự uy nghiêm đó nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét, ngược lại sẽ đối với nàng cảm thấy tín phục. Tu nạ vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở về, vừa định về nhà ngủ nướng, liền bị xạ rủ tô bỉ kéo đến hồ cả bên trong phòng làm việc, nội tâm hết sức khó chịu. Tu nạ, đừng nóng nội mà, cái này tân sinh, gọi là ủ rủ mà kỷ cỡ tin nạ. Là theo qua chi quốc đến bộ tộc Cụ Dù Mạ Kỳ tộc nhân, là Mi Tô đại nhân thân thích, đã ở nhà ngươi ở lại. Na Nở Dê sẽ là đời tiếp theo kỳ Ú Ú Bi Dì Nụ Dì Kỳ. Ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt bồi dưỡng Na Nở Dê, làm cho nàng có thể lên làm một cái hợp lệ Dì Nụ Dì Kỳ. Xin nhờ. Sa Dù Tô Bi trịnh chóng nói. Biết rồi lão giả, nếu là Mi Tô con bà nó thân thích, vậy ta nhất định sẽ khỏe mạnh bồi dưỡng Na Nở Dê. Dù nạ gan chịu đến Sa Dù Tô Bi trịnh trọng. Nguyên bản rừng rưng như không sắc mặt cũng là trơn nên nghiêm túc. Vậy là tốt rồi, để chúng ta nhìn Na Nở Dê tự giới thiệu mình hoàn thành đi. Xạ rủ Tô Bỉ vẫn chưa nói hết, quả cầu thủy tinh bên trong phát sinh một màn kỳ dị cảnh tượng, để hắn không kìm lòng được trừng lớn hai mắt. Ta tên Ủ Rủ Mạ Kỷ Cở Tì Nạ, mục tiêu của ta là Ủ Rủ Mạ Kỷ Cở Tì Nạ bày ra một bộ không thèm đến xỉa dáng dấp, tiếp tục đem nửa phần sau hô lên. Mục tiêu của ta là, trở thành Ủ Chi Hạ Hải Thê Tử. Chuyện gì thế này đến cùng phát sinh cái gì? Ủ Rủ Mạ Kỷ Cở Tì Nạ là tại sao biết ủ trì hạ bộ tộc người là nhất kiến trung tình sao? Sự tình hoàn toàn ra ngoài xạ rủ tổ bị dự liệu, xạ rủ tổ bị sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Ủ trì hạ hải là ai? Tại sao ủ rủ mạ kỷ cở tì nạ sẽ muốn trở thành thê tử của hắn? Này có thể hay không là ủ trì hạ bộ tộc âm như lẽ nào muốn thông qua danh tự này gọi là ủ trì hạ hải hải tử khống chế kỳ ủ bị gì nụ gì kỳ sao? Trong nháy mắt, các loại ý nghĩ ở xạ rủ tổ bì trong đầu nẹ qua. Đem Uchiha Hải hết thể tư liệu lấy tới. Xạ rủ tổ bì quay về phía sau không khí nói rằng, thế nhưng hắn biết, ẩn giấu ở bóng tối nơi ạ bù đã bắt đầu động thủ. Xác thực cùng Uchiha Hải tưởng tượng như thế, bất luận bản thân làm thế nào, hiện tại kỳ thực cũng đã tiến vào xạ rủ tổ bì tầm nhìn ở trong. So với xạ rủ tổ bì tình huống, dù nạ ánh mắt trống rỗng. Ngay ở vừa nãy trong đầu của chính mình đột nhiên truyền ra một trận âm thanh. Ken, chúc mừng ký chủ thu được ma nhờ nhất vũ em hệ thống. Hệ thống trói chặt thành công, duy nhất đầu mối chính nhiệm vụ bắt đầu sinh thành thành công. Tiền trí nhiệm vụ, tất làm, tìm được ủ trì hạ hải. Ken, nhiệm vụ hoàn thành, mở ra đầu mối chính nhiệm vụ cùng chi nhánh nhiệm vụ. Duy nhất đầu mối chính nhiệm vụ, trở thành ủ trì hạ hải thê tử. Mở ra mới đầu mối chính cùng chi nhánh nhiệm vụ. Ken, đầu mối chính nhiệm vụ nghiêm lại thức mở ra. Ở Uchiha Hải theo nì dạ trường học tốt nghiệp trước, trở thành Uchiha Hải bạn gái, nhiệm vụ thành công khen thưởng toàn thuộc tính 2, quái lực quyền độ thuần thuộc 5, 10% xác suất thức tỉnh một độn, nhiệm vụ thất bại hệ thống đem cưỡng chế ký chủ nghịch đẩy Uchiha Hải. Chi nhánh nhiệm vụ vừa mở ra, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, làm được vũ em ngươi xin mời trong vòng 1 tháng trở thành Uchiha Hải sư phụ, đến lúc đó mở ra chi nhánh nhiệm vụ 2. Nhiệm vụ thành công thì lại khen thưởng quái lực quyền độ thuần thuộc 1. Nhiệm vụ thất bại thì lại trừng phạt ký chủ giúp vụ chi hạ hải hung đẩy. Xin mời ký chủ mau chóng hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ 1, mở ra càng nhiều chi nhánh nhiệm vụ. Là ai ảo thuật sao? Sú nạ sắc mặt trong nháy mắt biến cảnh giác lên. Sú nạ, làm sao? Xạ rủ tổ bì nhìn thấy sú nạ sắc mặt khó coi, quan tâm hỏi lên. Xạ rủ tổ bì còn tưởng rằng sú nạ là nhìn thấy quả cầu thủy tinh hình ảnh, nghĩ tới điều gì? Lao giả, ngươi vừa mới có nghe hay không đã có người nói chuyện? Sú nạ hướng về xạ rủ tổ bì hỏi. Không có à? Làm sao? Chuyện gì xảy ra sao? Xạ rủ tổ bi không hiểu ra sao hỏi, không biết Su Nạ phát sinh cái gì. Không có cái gì, hay là ta vừa mới nghe lầm. Chú nạ không hề nói gì, biểu hiện trên mặt lại khôi phục lười biếng, thế nhưng nội tâm đã cùng trong đầu hệ thống giao lưu lên.